Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 661, chương 660 bằng ngươi cũng xứng. Vì cái gì tại chính mình ẩn giấu tại chỗ tối, cũng tại Frey quanh người chờ đợi. Cannibal Candy xuất hiện lúc này, Felix hội vừa vặn mang theo thành viên hội kỷ luật người cùng một chỗ lại tới đây. Đưa hắn bao vây lại, cũng cho hắn ăn bên trên một cái không có hảo ý, thậm chí là Cannibal Candy, đồng bạn tội danh đâu? Ngay từ đầu, Rama cũng đã nói, Felix một nhóm xuất hiện thời cơ thực sự quá tại vừa vặn. Phải biết, nơi này là hoang tàn vắng vẻ rừng cây chỗ sâu. Dù cho thành viên hội kỷ luật người bởi vì Cannibal Candy, sự tình tăng cường đề phòng, vẫn luôn ở trong học viện bộ tuần tra cùng phòng bị. Vậy cũng không có khả năng vừa vặn ngay tại Rama, ẩn hình thuật, bị Rabbi cho khám phá. Chính mình cùng Yaya ẩn thân bị giải trừ. Theo mà xuất hiện ở nơi này thời điểm, Felix liền vừa vặn mang theo đại bộ đội đi ngang qua quanh mình a. Lại thêm Rama sớm đã đối học viện có hoài nghi, Felix thời cơ quá mức vừa vặn xuất hiện. Không phải do Rama không nghi ngờ, người này có phải hay không liền là Cannibal Candy. Hiện tại, thấy Eliza bày ra ma thuật, lại liên hợp trước đó, Cannibal Candy nhất định phải thông qua gặm ăn Automaton Magic Circuit tới cường hóa bản thân sự tình. Rama cơ bản đã có khả năng khẳng định, Felix liền là ở trong học viện không ngừng hãm hại học sinh. Cũng hủy đi bọn hắn Automaton, đem thi thể của bọn hắn cho giấu đi. Sau lưng có to lớn thế lực ủng hộ hung thủ. Cannibal Candy, nếu như là thân là thành viên hội kỷ luật chủ ủy, lại là King First nhà trưởng tử ngươi, cái kia hoàn toàn có biện pháp đem học sinh thi thể đều cho giấu đi. Dù sao ngươi rất rõ ràng, mặc kệ là thành viên ban kỷ luật vẫn là cảnh vệ, đều có những địa phương nào không cách nào tiến hành triệt để điều tra. Lại có đầy đủ đặc quyền có khả năng tiến vào những địa phương này, đem vô số cỗ thi thể vô thanh vô tức cho giấu vào đi. Rama thanh âm rõ ràng quanh quẩn tại bốn phía. Vì tại dạ hội bên trên thủ thắng, tiến vào mà thu được ma vương bảo tọa, người liền sát hại 20 tên trở lên học sinh, gặm ăn 20 cỗ trở lên Automaton Magic Circuit, đưa chúng nó ma thuật bảo quản tại tượng người của mình trong cơ thể, gia tăng lấy có khả năng sử dụng ma thuật tồn kho cùng số lượng, tăng lên thực lực của mình. Bây giờ, Felix Đo liền lần lượt sử dụng tới thao túng dung nham, sương mù dày, dòng nước, gió lốc hết thảy bốn cái ma thuật. Này bốn cái ma thuật liền là của ngươi đo theo khác Automaton trên thân đoạt tới a. Rama hướng về phía Felix cười, trong mắt lại vẫn không có ý cười. Không có cách nào, vì ích lợi của mình, tàn nhẫn đem vô tội người khác xem như vật hy sinh. Nắm vô tội học sinh cho sát hại, còn sẽ có được sinh mệnh cùng linh hồn Automaton trái tim cho gặm ăn. Đây là Rama cũng không khỏi thấy chán ghét sự tình. Trọng yếu nhất chính là, ngươi còn để mắt tới ta. Rama hờ hững nói, chỉ sợ, ngươi là bởi vì thấy ta cùng Magnus trận chiến kia. Kiến thức đến Yaya, Herculean Strength, uy lực, phát hiện liền Magnus đều không làm gì được loại ma thuật này. Cho nên mới không khỏi động tâm a. Cái này là Cannibal Candy hội tập kích Rama nguyên nhân chỗ. Trước đó, tên là Cannibal Candy tồn tại cơ bản đều chỉ tập kích học sinh, chiếm lấy bọn hắn Automaton Magic Circuit, cũng không biết đối những cái kia bài danh phía trên học sinh ra tay. Bởi vì, tập kích những cái kia học sinh bình thường dễ dàng, tập kích những cái kia bài danh phía trên học sinh liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vạn nhất xảy ra cái gì khác biệt, từ đó làm cho bại lộ, cái kia dù cho Felix là King First nhà trưởng tử, thành viên hội kỷ luật chủ ủy, Vậy cái kia chút trở thành các học sinh nhà tài trợ thế lực coi như đơn độc một cái không làm gì. Được Felix, toàn bộ cộng lại, vậy coi như là chính phủ nước Anh đều phải nhượng bộ. Cho nên, Felix không dám mạo hiểm, chỉ là tập kích những cái kia học sinh bình thường. Từ từ tích lũy có khả năng sử dụng ma thuật, chứa đựng lực lượng, chắc hẳn, người nguyên bản hẳn là cho rằng. Coi như Magnus có nguyên một nhánh chiến đội, dòng dã sau cỗ Automaton, nhưng hắn tối đa cũng liền là sử dụng 6 chủng ma thuật mà thôi. Ngươi nhưng lại có dòng dã 20 mấy chủng ma thuật tồn kho. Tuyệt đối sẽ không thua bởi hắn, chỉ muốn tiếp tục tích lũy lực lượng. Cái kia cuối cùng nhất định có thể chiến thắng Magnus, đạt được ma vương bảo tỏa A. Rama cực kỳ châm chọc lên tiếng. Thế nhưng là, tại cùng ta trong trận chiến ấy, Magnus hành xử bí thuật lực lượng lại hung hăng tát ngươi một bàn tay. Nhưng ngươi nhận rõ ràng hiện thực, có được, hồng dực trận, bí thuật, Magnus bày ra thực lực, khẳng định không chỉ là đánh thức Felix, càng đánh thức toàn bộ trong học viện tất cả học sinh. Nói cho bọn hắn. Liên học viện xây trường đến nay ghi chép đều có thể đánh vỡ quái vật đến tột cùng cường đại cỡ nào. Lại có bao nhiêu đáng sợ. Lúc kia, Felix liền chú ý tới. Chỉ dựa vào Magic Circuit ưu thế. Đó là không chiến thắng được Magnus. Ngươi có chỉ là số lượng, mà không phải chất lượng. Chỉ bằng vào một chút học sinh Automaton Magic Circuit. Muốn đối phó Magnus. Hay là hy vọng xa vời. Xét thấy ở đây, đối với Yaya cái kia có thể đủ chống được Magnus. Hồng dực trận, kinh người lực lượng phát ra Magic Circuit. Felix làm sao có thể không động tâm đâu. Dù cho biết rõ Rama thực lực phi phàm, tập kích rất có thể hội thất bại. Vì chiến thắng gần như vô địch Magnus, Felix vẫn là cắn răng, lựa chọn ra tay. Thế nhưng là, ngươi cho rằng có được Herculean Strength liền có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của nó, khiến cho ngươi có được cùng Magnus một trận chiến thực lực sao? Rama ngữ khí trở nên càng ngày càng châm chọc. Yaya, Herculean Strength sở dĩ có thể vô địch, vậy nhưng không đơn thuần là bởi vì Magic Circuit bản thân vô cùng cường đại mà thôi. Càng là ưu tú Magic Circuit, nghĩ hoàn toàn phát huy ra lực lượng của nó, vậy lại càng cần một cái ưu tú puppeteer. Trước kia cũng đã nói, Kariusai Soko sáng tạo cao nhất kiệt tác có thể không phải người nào đều có thể sử dụng hàng thông thường, mà đã chỉ có vốn có tư cách người trong tay mới có thể phát huy ra chu đáo uy lực danh khí. Nếu như là bình thường puppeteer đến sử dụng Yaya, cái kia nhiều lắm là liền là đem Herculean Strength dùng đến để thăng Yaya thân thể năng lực, gia tăng nàng độ cứng, để cho nàng càng chịu đánh mà thôi. Cho dù là kỹ thuật cao siêu puppeteer, tỉ như 2 năm trước tại nhà Akerbani trong biển lửa lần thứ nhất sử dụng Yaya Rama, vậy cũng còn không có hoàn toàn phát huy ra nàng tính năng. Yaya, Herculean Strength là chỉ có đi đến ma thuật sư cao giai nhất bậc thang. Đến tâm nhãn, cao độ người mới có thể vận dụng tự nhiên chân chính cao cấp nhất ma thuật. Rama đem tầm mắt liếc, nhìn Felix, không lưu tình chút nào đâm ra một câu như vậy lời nói. Như người loại này chỉ có thể dựa vào nuốt người khác lực lượng mới có thể mạnh lên rác rưởi. Liền chạm đến Herculean Strength. Một chút chân lý đều làm không được. Muốn trở thành ma vương, bằng ngươi cũng xứng. Cực kỳ khinh miệt, khinh thường cùng với trào cười ngữ. Cứ như vậy một lần nữa truyền vào trong tai của mỗi một người tại chỗ. Mà này chút khinh miệt, khinh thường cùng với chê giễu, cực kỳ thuận lợi nhường Felix trong lòng mặt trái tình cảm bạo phát. Giết ngươi, Felix liền bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Liền giải thích đều không tiến hành giải thích, hai mắt sung huyết, vẻ mặt dữ tợn thấp hống, giết hắn cho ta, Eliza, Tại Felix cái kia nổi giận tiếng gầm phía dưới, cắt thành hai mảnh giống như nằm ở trên mặt đất, Eliza chật vật lắc lư xương cốt đứt gãy thân thể. Chậm rãi đứng lên, ông, một giây sau, tại vù vù âm thanh bên trong, Eliza trực tiếp hóa thành một cỗ màu trắng huyễn sương mù, cuốn về phía trước, mà hắn nơi nhằm vào đối tượng, cũng không là Yaya, Rama. Tại Yaya kinh sợ trong tiếng kêu, màu trắng huyễn sương mù cuốn về phía Rama, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.